huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 220, trọng đồng tái hiện. Thần uy kinh thế, 5/7, giống, hai tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, chấn thiên hám địa, tản ra mạc đại uy thế, băng hỏa song long, thần võ mà uy nghiêm, giống như là hai đầu thiên long sống lại, hung uy ngập trời, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Đây là vừa tiếp cận chuẩn đế đại năng thánh hồn, mặc dù không hoàn chỉnh, uy thế cũng là không thể khinh thường. Song long tề đầu tịnh tiến, kinh khủng chân hỏa cùng chí hàn băng ý, quấn quýt lấy nhau, sự khủng bố ba động, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Thánh Hồ Ly Thiên Châu cũng bộc phát cực kỳ đáng sợ uy năng, hướng về Tiêu Phàm đè xuống. Thánh Hồ Ly Thiên Châu là một kiện đến gần vô hạn chuẩn đế vũ khí tồn tại. Ở Mị Như Yên toàn lực dưới sự thúc dục, kỳ uy có thể thậm chí còn vượt qua băng hỏa song long. Đặc sắc, kinh diễm, kinh thế, có sinh linh gần như thân âm cảm khái nói, đáng sợ như vậy thánh khí, kinh khủng như vậy uy thế, bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy, càng không nói đến như vậy kinh tài diễm diễm chi sinh linh đại chiến, cơ hồ là chưa từng nhìn thấy. Ta phảng phất chứng kiến hoàng kim đại thế đã tới. Không bao lâu, thiên hạ phân tranh đem lại xuất hiện. Có một lão bài thánh nhân đại năng, tự nhiên cảm thán, thiên tài yêu nghiệt hiện thế. Một cái so với một cái kinh diễm, một cái so với một cái cường hãn. Lập tức, liền để cho người nhớ tới hoàng kim đại thế lúc khủng bố. Thiên hạ chư tộc, yêu nghiệt tịnh khởi. Đế lộ tranh phong, người nào đem xưng hùng, đó là hoàng kim đại thế, cũng huyết sắc tiếc thế, vô tận anh kiệt, máu tươi chảy tẫn, nhìn lên đế lộ mà không được, với trong vũng máu tuyệt vọng nhắm mắt, thân tử đạo tiêu, một đám sinh linh lặng lẽ, hoàng kim đại thế, bọn họ bên trong, hoặc là có thể tranh phong chi sinh linh, nhưng đại đa số bất quá là pháo hôi mà thôi. Vận khí tốt chút, hoặc là có thể nhìn lên những yêu nghiệt kia vô tận quang mang. Vận khí kém chút, chính là sẽ ở náo động bên trong. Thân tử đạo tiêu, nuối tiếc qua đời. Oanh, hư không bên trong, xuất hiện cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Song long, song song, vô tận chân hỏa cùng đến băng hàn ý đi theo. Sau đó có một vòng trăng sáng đè xuống, hình ảnh này gần giống như song long kéo động trăng sáng mà đến, uy thế khủng bố phi thường, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cái này đem là một lần kinh thiên va chạm mạnh, chiến trường thượng cổ kịch liệt lay động, nổi lên trận trận thần hoa, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ một dạng. Đó là chiến trường thượng cổ pháp trận phòng ngự ở vận hành, ngăn trở uy thế tiết ra ngoài. Đáng sợ như vậy công phạt đã va chạm vào chiến trường thượng cổ pháp trận cấm chế, sự khủng bố uy năng có thể tưởng tượng được. Bực này va chạm chính là ở một đám thiên tài thánh nhân đại năng bên trong cũng ít khi thấy a. Một chúng thánh trưởng lão biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Nếu như Tiêu Phàm có thể tiếp được cái này một công phạt, bọn họ đem không chút nghi ngờ, Tiêu Phàm có thể đơn giản đưa bọn họ trấn áp. Dù sao, liền bọn họ đều không cho là chính mình có thể tiếp nhận dưới kinh khủng như vậy sức công phạt. Mà một tất cả trưởng lão trong Nam Cung Minh, sắc mặt càng là xấu xí tới cực điểm. Nội tâm hắn một hồi cuồn cuộn, cuối cùng giống như là làm ra quyết định gì, từ đoàn người bên trong đi ra. Cái này cho là một kích mạnh nhất, nếu như vẫn không thể đem người này trấn áp, chỉ sợ lúc này đây chúng ta chính là thua. Ma Hoàng sắc mặt cực độ âm trầm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vô tận sát khí. Người này chém giết hắn ái tử mông cởi, lúc này lại đều sẽ cho ma tộc mang đến đau xót 4.500 bên trong ốc thổ. Đây đối với ma tộc mà nói, có thể nói là thương tổn không nhỏ, lại càng không muốn nói. Hắn ma tộc bộ mặt, cũng là mất hết, ba vị thần thông đại viên mãn, ba tôn trưởng sinh đại viên mãn, hai kiện viễn cổ thánh khí. Như vậy xa hoa lại mạnh mẽ tuyệt đối đội hình, bị chính là một cái thần thông cửu trọng thiên tu sĩ. Đơn giản nghiền ép, cái này nếu như truyền đi, yêu ma hai đại cường tộc, mất hết thể diện, người này, phải chết a. Ma hoàng sát ý đằng đằng, ghế ngồi tay nắm cửa, sinh sôi bị bên ngoài bóp gãy, ngược lại thì yêu hoàng, mặt không đổi sắc, làm như nắm chắc phần thắng, không lo lắng chút nào cái gì. Sau ngày hôm nay, người này chắc chắn phải chết. Hắn ở trong lòng vì Tiêu Phàm hạ tử vong phán quyết. Hắn còn có hậu thủ, chỉ là không ở tại chỗ bên trong, mà là tại bên ngoài sân mà thôi. Mưu hoa đã lâu kế hoạch, hôm nay chính là không thành công thì thành nhân thời khác. Hắn rất chờ mong. Oanh, Tiêu Phàm trên người tản ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ, khủng bố phi thường, làm như có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn một đôi mắt lưu động mù mịt sương mù, cả mảnh trời không đều trở nên không giống nhau, có sương mù màu trắng tràn ngập, trong mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, giống như là thế giới đầu nguồn, hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động hỗn độn. Cái chỗ này một mảnh sương mù, không phải như vậy rõ ràng rồi, có điểm mông lung cùng mơ hồ. Đây là cái gì? Mị Như Yên quá sợ hãi, mặt cười một hồi trắng bệch. Ở nơi này sương mù màu trắng phía dưới, vô luận là cái kia băng hỏa song long, vẫn là thánh hồ ly thiên châu, hay là chính cô ta, đều là chịu đến một loại sức mạnh to lớn trở ngại, khó có thể đi về phía trước. Ngoặc kép, không phải, điều đó không có khả năng, ta không tin. Mị Như Yên đôi mắt đẹp phát lạnh, đem hết toàn lực thôi động thánh hồ ly thiên châu, kiểu nguyệt thần uy càng sâu, khủng bố ba động, làm cho người ở tại tràng đều là chấn động vẻ sợ hãi. Nhưng kết quả như trước, sương mù màu trắng tràn ngập, sinh sôi đem băng hỏa song long cùng thánh hồ ly thiên châu thế tiến công cản trở, tốc độ trở nên cực kỳ thong thả. Mị Như Yên thì là càng không chịu nổi, mỗi di động một bước đều cần tiêu hao đại lượng thần lực. Kết quả này không thể nghi ngờ làm cho lòng của nàng triệt để tiến vào vết nứt bên trong, một mảnh băng hàn. Đây là muốn bại rồi hả? Của nàng trên mặt đẹp hiện lên thần sắc phức tạp. Thôi được, chết ở trước tay người đàn ông này ngược lại cũng không tệ, chí ít trong sân tình huống nhất thời làm cho bên ngoài sân một hồi náo động. Đây là cái gì bí thuật, hay là cái gì thiên phú thần thông kỳ uy, có thể cho nên ngay cả hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí cũng có thể cản trở tốc độ kia? Chỉ có Cơ Vô Tình cùng số ít người mới biết được. Đó là Tiêu Phàm trọng đồng, đích thực triệu thần uy, nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ dòm trọng đồng một chút, cũng không hoàn chỉnh. Ma hoàng sắc mặt cực độ xấu xí, nếu không phải vì bảo trì phong độ, lúc này hắn đều nhanh điên cuồng. Sáu tôn thiên tài yêu nghiệt, hai kiện viễn cổ thánh khí, đúng là bị chính là một thần thông cửu trọng thiên nhân tộc nghiền ép. Cái này tựa như là như nói yêu ma hai tộc chi vô năng, lại như đem hai tộc bọn họ mặt mũi hung hăng vứt trên mặt đất, không kiêng nể gì cả dẫm đạp. Người này không chết, ta ma tộc còn gì là mặt mũi? Mà yêu hoàng vẫn là mặt không đổi sắc, thần tình lạnh nhạt, nhảy nhót a, tận tình nhảy nhót a. Ngươi cũng chỉ có lúc này đây biểu hiện cơ hội. PS, tha cho ta nghỉ ngơi khoảng khắc. Lại chải vuốt sợi một cái trước mặt kịch tình, lấp hố thực sự là phiền phức. Bất quá, các huynh đệ, các ngươi vé tháng hoa tươi không muốn đoạn a, đều ném tới, cảm ơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.